Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518: Jacob Thần Phụ. Chương 264: Jacob Thần Phụ Thánh Tâm Giáo Đường tại 8 giờ đúng giờ mở cửa. Jacob Thần Phụ còn chuẩn bị hai rổ bánh mì trắng phân phát cho phụ cận kẻ lưu lạc. Trương Hằng cùng Hôm thì mượn cơ hội này ở một bên lặng lẽ quan sát Jacob Thần Phụ. Trước ngươi suy đoán sai, Trương Hằng nói, không có khả năng, coi như tại chi tiết có hơi sai lầm cũng không có khả năng kém như thế, không hợp thói thường. Hôm quả quyết nói, bất quá hắn cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hai người nói tới là trước kia Hôm căn cứ thư tín trên chữ viết làm ra suy đoán. Thuận tay trái, nam tính, tại 30 đến 40 tuổi ở giữa, tính cách không đủ kiên cường, lại không ổn định, đồng thời tư tưởng truyền thống bảo thủ. Bây giờ nhìn đến, ngoại trừ nam tính suy đoán đạt được xác minh bên ngoài, thuận tay trái, cùng tuổi tác suy luận đều không chính xác. Về phần tính cách không đủ kiên cường, lại không ổn định, đồng thời tư tưởng truyền thống bảo thủ tạm thời còn nhìn không ra. Trừ cái đó ra, Trương Hằng ngược lại là còn nhìn ra Jacob Thần Phụ trên vai trái tựa hồ có tổn thương. Bất quá hẳn là bệnh cũ, hắn một mực dùng phải tay mang theo bánh mì rổ, đoán chừng là bởi vì tay trái không có cách nào phát lực. Mặt khác tóc của hắn chải cẩn thận tỉ mỉ, quần áo trên người mặc dù có nhất định niên kỷ đầu, nhưng là tẩy rất sạch sẽ. Hắn tựa như là một cái tiêu chuẩn thần trước người, nhìn hơi có chút cứng nhắc uy nghiêm, đồng thời lại tràn ngập từ ái. Hôm cùng Trương Hằng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Điều tra tiến hành đến nơi này, Jacob Thần Phụ hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Nhưng mà chờ thật nhìn thấy chân nhân, Trương Hằng lại phát hiện Jacob Thần Phụ gây án khả năng có vẻ như cũng không lớn. Không nói những cái khác, căn cứ Hôm cùng hắn hiện trường mô phỏng, hung thủ hẳn là dùng một cái tay ghìm chặt người bị hại cổ, một cái tay khác dùng tiểu đao cắt yết hầu, mà Jacob Thần Phụ vai tổn thương, để Trương Hằng cực kỳ hoài nghi hắn phải chăng có thể làm được điểm này. Thế là về sau Trương Hằng kéo lại bên cạnh một cái dẫn tới bánh mì kẻ lưu lạc, mở miệng nói, bằng hữu, hỏi ngươi một ít chuyện. Sự tình gì? Kẻ lưu lạc có chút cảnh giác, đem bánh mì giấu ở trong quần áo. Trương Hằng móc ra một đồng tiền. Cái này giáo đường ngoại trừ Matthew Thần Phụ cùng Jacob Thần Phụ bên ngoài còn có những người khác sao? Kẻ lưu lạc đoạt lấy đồng tiền đồng thời lắc đầu. Trước đó còn có cái trẻ tuổi chấp sự, bất quá chịu không được đông khu sinh hoạt rời đi. Hiện tại liền Jacob Thần Phụ một người. Hắn có cái gì người nhà sao? Không có, Thần Phụ một mực một người. Hơn 30 năm trước ngay tại tòa này trong giáo đường. Không cưới vợ, cũng không có không gái. Ếch. Bất quá nghe nói hắn còn có cái đường huynh, chỉ là không tại Luân Đôn. Kẻ lưu lạc vừa nói một bên ánh mắt lại luôn không thể rời đi Trương Hằng vừa rồi móc túi tiền túi. Trương Hằng biết đối phương đang suy nghĩ gì. Nơi này chính là đông khu, đừng nhìn hiện tại là ban ngày, Trương Hằng lại vừa cho gia hỏa này một đồng tiền, nhưng là kia một đồng tiền hiển nhiên không có cách nào để hắn thỏa mãn. Thế là Trương Hằng thoáng kéo ra một chút áo khoác, lộ ra ngay bên hông súng lục ổ quay. Người lưu lạc kia lập tức trung thực xuống dưới. Hắn ý thức được tên trước mắt không phải một cái dễ trêu chủ, chỉ có thể thu hồi mình kia phần ngo ngoe muốn động tiểu tâm tư. Miệng bên trong lẩm bẩm rời đi, mà một bên khác Hôm lại là đã đi hướng Jacob Thần Phụ. Ta phạm vào tội, Thần Phụ. Người sống một đời, mỗi người đều sẽ mắc sai lầm. Con của ta, Jacob Thần Phụ nói, trọng yếu là ngươi có nguyện ý hay không hối cải. Ta muốn là những cái kia sai lầm sám hối, là ta nói qua nói láo, làm qua chuyện sai lầm. Những chuyện này mỗi ngày đều tại giày vò lấy ta, để cho ta tràn đầy tội ác cảm giác. Holm nói, cực kỳ tốt, điều này nói rõ nội tâm của ngươi vẫn như cũ là quang minh. Jacob thần phụ gật đầu, đi theo ta, hài tử. Thế là về sau Trương Hằng chỉ thấy Holm đi theo Jacob thần phụ cùng đi tiến xưng tội thất. Đại khái một khắc đồng hồ sau Holm lại lần nữa đi ra. Không đợi Trương Hằng nói chuyện chỉ lắc đầu nói, ngươi không cần đi, không phải hắn, Trương Hằng nhướng lông mi. Thứ nhất lên án mạng cùng thứ ba lên án mạng phát sinh thời điểm hắn đều có không ở tại chỗ chứng. Minh, Holm nói, nhất là ngày đầu tiên đêm đó, hắn không tại đông khu, mặt khác hắn vai trái thương thế cũng là thật, chỉ dùng một cái tay đúng không có cách nào hoàn thành phạm án. Đồng mưu đâu? Trương Hằng hỏi, không thể hoàn toàn bài trừ loại khả năng này, nhưng là trong lúc nói chuyện với nhau ta đã từng hỏi qua hắn mấy cái ám chỉ tính vấn đề. Từ câu trả lời của hắn trên nhìn không ra hắn đối những cái kia kỹ nữ có cái gì cực đoan cừu hận. Mà lại tòng phạm tội hiện trường đến xem, ta không cho rằng có đồng mưu dấu hiệu. Trương Hằng đối câu trả lời này ngược lại là cũng không quá ngoài ý muốn, hắn vốn chính là thuận mồm hỏi một câu. Liên hoàn sát thủ là đồng mưu, tình huống đồng dạng rất ít gặp. Bởi vì vô luận bọn hắn ra ngoài loại nguyên nhân nào đạp vào con đường này, hiển nhiên đều nghĩ ở trong thế giới của mình đóng vai thượng đế nhân vật. Nhưng mà thượng đế vĩnh viễn chỉ có một cái. Holm không có nhụt chí, nhìn dáng vẻ của hắn lần này vô hụt cũng không thế nào thất vọng. Mở miệng nói, cái này ngược lại đã chứng minh ta trước đó đối hung thủ miêu tả không có vấn đề. Tiếp xuống ta chỉ là cần muốn tìm tới càng nhiều manh mối. Người đại phương hướng không có vấn đề, chỉ cần có thể tìm tới ba tên người bị hại ở giữa gặp nhau. Hung thủ liền ở trong đó, hy vọng chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Trương Hằng nói, giáo đường con đường mặc dù không đi thông, nhưng hoàn toàn chính xác cho Trương Hằng mang đến không ít dẫn dắt. Hắn sau đó rất nhanh liền đem ánh mắt lại chuyển đời đến đông khu chỗ khám bệnh bên trên. Ngoại trừ thần phụ bên ngoài còn có một loại người cũng có thể tùy tiện tiếp xúc đến những này kỹ. Nữ mà không làm cho bất luận cái gì hoài nghi, đó chính là bác sĩ. Tại thời gian bây giờ đốt cái kia chứ danh thứ tư lên hung sát án còn chưa có xảy ra. Hung thủ tại kia lên vụ án bên trong xé ra người bị hại bụng dưới, lấy đi bộ phận tử cung cùng thận, mà hết thảy này là trong bóng đêm hoàn thành. Bởi vì lần này tuần tra cảnh sát cách rất gần, hung thủ đại khái chỉ dùng không đến 9 phút, thủ pháp gọn gàng. Bởi vậy tại lúc ấy cũng không ít người hoài nghi hung thủ là chuyên nghiệp bác sĩ ngoại khoa. Chỉ là Laomi dù sao cũng là từ Thụy Điển tới, cùng cái khác kỹ nữ cũng không phải là cực kỳ hợp quần. Đối thụ hại ba người hiểu có hạn, tự nhiên cũng không biết các nàng bình thường sẽ đi cái nào phòng khám bệnh. Quan ở phương diện này tin tức Trương Hằng chỉ có thể lại tìm những người khác dài. Holm đã đi trước một bước, Trương Hằng lại cuối cùng nhìn thoáng qua thánh tâm giáo đường. Kết quả phát hiện Jacob thần phụ ánh mắt vừa lúc cũng từ trong giáo đường hướng hắn quang tới. Hai người liếc nhau một cái, sau đó Jacob thần phụ hướng hắn lễ phép tính nhẹ gật đầu. Lại cầm lên một bên đồ lau nhà, tiếp tục cúi đầu lê đất. Tựa như Hơn nói, cả người hắn trên thân có loại cực kỳ yên tĩnh trầm ổn lực lượng. Trương Hằng cũng không thấy đến dạng này người sẽ cùng bạch giáo đường khu liên hoàn sát thủ dính líu quan hệ, hắn ngược lại là không có quên mình cùng Holm ở giữa đổ ước. Cũng không tiếp tục ở chỗ này dừng lại lâu, hướng về kỹ nữ tương đối nhiều tử quán đi đến. Hết chương.